Hôm nay năng suất up 2 chương coi như là quà Giáng sinh muộn dành tặng cho mọi người nè. Mọi người có vui hay mâm. PS 1 giờ 40 ngày nữa là Tết rồi. Mọi người có thể review cho tôi chỗ nào xem tử vi. Tử vi Việt Nam, tử vi Ấn Độ, mà MNG thấy ổn không? Với cả MNG thấy tử vi đúng nhiều không, có cách nào khắc phục hay sao sao không? PS 2, xui quá thì sao nhỉ hu hu. Ủa mấy ông mấy bà ơi, có ai đi ngang qua đi hong gì? Cách chương.